Mục Thần Ký, chương 785, Địa Nguyên Đạo Quả. Góc truyện audio.com. Thủy Kỳ Lân cõng Tần Mục đi qua vài tòa đế lăng. Cuối cùng nhìn thấy được Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân đang cùng một đám rồng và Kỳ Lân xưng huynh gọi đệ. Khoa trương tới hôn thiên ám địa, ta nuôi một người, chuyên môn chế luyện linh đan cho ta. Những Long Vương và Kỳ Lân này cực kỳ hâm mộ. Long Kỳ Lân đang nói, thoáng nhìn thấy đám người Tần Mục đi tới, vội vàng câm miệng không nói chuyện nữa. Ngự Thiên Tôn gọi Long Kỳ Lân qua. Long Kỳ Lân nhìn thấy Tần Mục uể oải không chịu nổi, bị dọa cho giật mình, hoảng hốt vội nói, hay là để ta tới cõng giáo chủ, ta bước đi rất vững, sẽ không để cho giáo chủ có cảm giác sốc này. Ngự Thiên Tôn ôm Tần Mục đến trên lưng Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân len lén liếc nhìn về phía sắc mặt của Tần Mục. Đã thấy sắc mặt Tần Mục thâm trầm, trong lòng không khỏi lo sợ, không biết giáo chủ có nghe được lời ta mới vừa nói hay không. Những Long Vương và Kỳ Lân kia lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn cõng Tần Mục đi ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ đi xa, lúc này bọn họ mới rối rít nói. Tuổi trẻ tài cao, thực sự là tuổi trẻ tài cao. Long Phi tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tầm mắt kiến thức không tầm thường, nuôi dưỡng một con người luyện đan cho mình. Ta năm đó tại sao lại không có nghĩ tới cái biện pháp này chứ? Long Kỳ Lân cõng Tần Mục đi ra khỏi không gian dưới nền đất. Đi tới trong điện của miếu đổ nát, Phượng Hoàng này cũng đi theo sau. Nhìn ra xung quanh, Công Tôn Yến cuống quýt đi thu dọn gian phòng. Nói, ta bình thường ở tại Nguyên Quân Miếu. Chỉ thu dọn mấy gian phòng mình ở. Chờ ta dọn ra mấy gian phòng khác. Để cho Phượng tỷ tỷ và Tần đệ đệ ở Phượng Hoàng này lấy ra một cái ổ chim với ánh vàng rực rỡ. Nói, ta không quen ngủ giường của những người khác, ngươi đặt ổ của ta vào là được. Công Tôn Yến đáp vâng, tiếp nhận ổ chim, không lâu sau, nàng đã thu thập thỏa đáng. Tần Mục ngồi ở bên giường, khí sắc tốt hơn nhiều. Nói, tỷ tỷ, ta tốt hơn nhiều rồi, không cần chiếu cố ta nữa. Trái cây này của địa mẫu thật sự có hiệu quả không tệ. Ta cảm giác được nguyên khí của mình khôi phục được một ít. Không có gì đáng ngại nữa. Công Tôn Yến cẩn thận quan sát hắn. Phát hiện khí sắc của hắn quả thật đã tốt hơn không ít. Vô cùng hâm mộ, nói, trái cây này loại bình thường không thể so sánh được. Là trái cây trên nguyên mộc kết trái ra. Là địa nguyên đạo quả. Nguyên mộc là thiên địa thụ nguyên đô. Hấp thu linh lực linh khí thiên địa của Nguyên Đô, lại thêm đại đạo tu vi của bản thân địa mẫu, bởi vậy vô cùng hiếm có. Nghe địa mẫu nói, nàng rất ít khi tặng địa nguyên đạo quả cho người khác. Chỉ ở Long Hán năm đầu mới hái được một ít, tặng cho thiên đế dùng để mở tiệc chiêu đãi cổ thần. Nhưng lúc đó, khi Long Hán thiên đình thành lập, số lượng cổ thần có tư cách ăn được địa nguyên đạo quả cũng không nhiều. Tần Mục quay đầu lại, quầng sáng sau đầu hắn cũng theo hắn quay đầu lại xoay tròn. Trước sau vẫn nằm ở phía sau đầu hắn, khiến cho hắn có một loại cảm giác bất an. Địa nguyên đạo quả này chính là ở trong hào quang do địa mẫu nguyên quân chúc phúc hình thành. Khô quát, chỉ là năng lượng trong đó thật là kinh người. Không thể trực tiếp cắn một cái nếm thử mùi vị. Chỉ có điều, khiến cho hắn bất an không phải là địa nguyên đạo quả. Mà là chúc phúc của địa mẫu nguyên quân, bảy thiên tôn hắn đều gặp phần lớn, sau đầu bảy thiên tôn đều có từng vòng hào quang, đó là chúc phúc của cổ thần. Chúc phúc của cổ thần có đủ loại tác dụng, trường sinh, phúc trạch, không già, bất tử, bất diệt các loại, nhưng ngự thiên tôn nhận được tất cả cổ thần chúc phúc vẫn bị ám sát. Hồn phi phách tán, mãi đến khi trăm vạn năm sau. Lúc này Tần Mục mới khiến hắn sống lại, hơn nữa ký ức hoàn toàn biến mất, trở thành kẻ ngốc, có thể thấy được chúc phúc cũng không thể thật sự bảo đảm an toàn. Ta được hào quang chúc phúc này, chỉ sợ càng giống như là theo dõi, cho dù ta chạy trốn tới nơi nào, địa mẫu nguyên quân cũng có thể thông qua hào quang này cảm ứng được vị trí của ta. Không biết có thể tháo hào quang này xuống hay không? Tinh thần hắn không phấn chấn, ngáp một cái,